Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 70, Sơn Hà Cốc Chiến Dịch. Tại phía xa Thánh Long Quốc cùng Tân Nguyệt Đế Quốc biên cảnh, nơi này đã hội tụ mấy trăm vạn đại quân, động viên mấy tiếp cận trăm vạn đội ngũ, cũng không phải là động viên mười mấy vạn đơn giản như vậy. Muốn theo đế quốc các nơi trưng binh không nói, quang là từ Tân Nguyệt Đế Quốc một mặt đi đến biên cảnh cũng muốn 2-3 tháng thời gian. Tân Nguyệt Đế Quốc hoàng đế tốc độ có thể có nhanh như vậy, cái kia chỉ có một nguyên nhân, người này đã sớm đóng quân biên cảnh, thái nữ công chúa chỉ là một cái triệt để ngòi nổ mà thôi. Mạn Đà La kỵ sĩ còn có bao lâu có thể chạy tới? Thái tử điện hạ hỏi. Mạn Đà La kỵ sĩ đó là Mạn Đà La đế quốc cường đại nhất mấy cái binh chủng một trong. Nghĩ muốn binh quý thần tốc, phổ thông quân đoàn khẳng định không đạt được, chỉ có thể phái ra tinh nhuệ nhất Mạn Đà La kỵ sĩ. 10 vạn Mạn Đà La kỵ sĩ, còn cần nửa tháng mới có thể đi đến Thánh Long đế quốc. Do dự một cái, thị vệ trưởng cung kính nói, quá chậm. Thái nữ công chúa khẳng định nhịn không được nửa tháng. Thái tử sắc mặt phát khổ. Chẳng lẽ mình mỹ nhân muốn như vậy bị Tân Nguyệt đế quốc cái kia chết chó cho nhúng chàm? Đúng, đế quốc không phải có phi chu sao? Dùng phi chu tốc độ khẳng định nhanh. Thái tử nói, điện hạ, sử dụng phi chu nhất định phải có hoàng đế bệ hạ ý chỉ. Chúng ta xuất động 10 vạn Mạn Đà La đế quốc kỵ sĩ đã là chúng ta cực hạn. Nếu như thuyên chuyển phi chu, nhất định sẽ dẫn tới hoàng đế bệ hạ không vừa lòng. Thị vệ trưởng khuyên, cái này lão già, tại vị đều 200 năm, như thế nào còn không đi tìm chết? Chấm ngoặc kép, thái tử điện hạ cả giận nói. Thị vệ trưởng dọa câm như hến. Hoàng đế bệ hạ chính là đương thời cường giả, công lực thông huyền, chỉ cần hắn nguyện ý, sống thêm cái ngàn năm đều không có vấn đề. Cường đại thú nhân quốc gia, Bỉ Mông đế quốc, sở dĩ đúng Mạn Đà La đế quốc chùn bước, còn không phải là bởi vì đế quốc có giống như hoàng đế bệ hạ cường giả như vậy sao? Thế nhưng là cường đại tồn tại di chứng cũng hết sức rõ ràng. Bọn họ rất khó có được hậu đại. Cái này thái tử điện hạ, chính là hoàng đế hơn 300 tuổi mới có con nối dõi. Hoàng đế đúng thái tử đây chính là yêu thương phải phép. Vô luận cái gì cũng sẽ cho thái tử tốt nhất. Thái tử cũng dám làm hoàng đế phía trước mắng hoàng đế lão già. Hoàng đế cũng chỉ là ha ha cười một tiếng. Việc không đáng lo, thế nhưng phi chu, hoàng đế bệ hạ tuyệt đối sẽ không bởi vì sủng ái thái tử mà điều động. Bởi vì phi chu tồn tại cũng là kinh sợ Bỉ Mông đế quốc vũ khí. Nếu như phi chu điều đi, vậy khẳng định sẽ để cho Bỉ Mông đế quốc phát ra hung mãnh nhất tiến công. Phái ra một đội cường giả, để cho bọn họ nghĩ biện pháp trợ giúp thái nữ công chúa. Sự tình không thể trái, liền đem thái nữ công chúa hoàn hảo mang về. Dạo bước mấy cái, thái tử điện hạ cắn răng nói, 10 vạn đại quân qua sông, trên đường đi đủ loại nhân tố chung quy sẽ chậm trễ hành trình, cho nên dùng thời gian cũng là nhiều nhất. Nếu như phái ra một ít đội ngũ cường giả, tốc độ kia cũng sắp hơn 10 ngày thời gian, đủ để cho bọn họ đi đến Thánh Long Quốc. Giống như Mạn Đà La đế quốc giống nhau, rất nhiều quốc gia hoàng đế đều sẽ không cho là thái nữ công chúa có thể ngăn cản tiếp cận trăm vạn. Tân Nguyệt đế quốc binh phong, bọn họ rất nhiều người cách làm cùng Mạn Đà La đế quốc thái tử giống nhau. Đều là phái ra từng người cường giả, nghĩ muốn tại Thánh Long đế quốc binh bại thời điểm, cưỡng ép mang đi thái nữ công chúa. Ngay tại Mạn Đà La đế quốc thái tử phái ra cường giả thời điểm, Thánh Long đế quốc thủ hộ cửa khẩu rốt cuộc bị Tân Nguyệt đế quốc cho công phá. 80 vạn đại quân chen chúc tới, cái kia không có ý nghĩa Thánh Long đế quốc bại binh dọa thất kinh. Hoảng hốt chạy bừa hướng xa xa sơn mạch chạy tới, không cần lo cho nội thành đồ vật. Ai muốn bắt lấy thái nữ công chúa, đem nàng mang cho trẫm, tiền thưởng 100 vạn, phong hầu bái tướng mặc ngươi đòi lấy. Theo Tân Nguyệt đế quốc hoàng đế gào to, những cái kia ban đầu nghĩ muốn vơ vét tiền tài chiến sĩ giống như đánh máu gà giống nhau. Hướng trên ngọn núi phóng đi, 80 vạn đại quân truy kích, chàng kia mặt như bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ. Thánh Long đế quốc binh sĩ chỉ cần bị đuổi kịp, giống như bao phủ tại trong hải dương một hạt cát bụi, liền ngay cả bọt nước cũng không thể đánh lên. Xa xa một cái cưỡi lấy con ngựa trắng bóng hình xinh đẹp 10 phần dễ làm người khác chú ý. Cái kia cưỡi ngựa trắng liền là thái nữ công chúa, cho trẫm bắt lấy hắn. Tân Nguyệt đế quốc hoàng đế vẻ mặt điên cuồng. Càng thêm điên cuồng là hắn thủ hạ đại quân, toàn bộ ngao ngao thẳng gọi xông lên cái kia xa xa bóng hình xinh đẹp. Rất nhanh 80 vạn đại quân đuổi tới trong sơn cốc. Ùa lên, đến mức mai phục, chê cười, không nói trước cái kia Thánh Long đế quốc quân đội sớm đã bị dọa chạy gan. Coi như thật sự có mai phục, cái dạng gì mai phục có thể tiêu diệt tiếp cận 100 vạn đại quân. Sơn cốc này tuy rằng khổng lồ, chỉ cần hơn 10 vạn người liền có thể đầy bằng phẳng cái sơn cốc. Coi như thật cũng mai phục, chết cũng liền hơn 10 vạn người. Tân Nguyệt đế quốc hoàng đế căn bản cũng không quan tâm như vậy điểm tổn thất. Oanh, thanh âm gì? Một tiếng giống như kiểu tiếng sấm rền nổ mạnh. Coi như tại tiếng giết chấn thiên sa trường đều là như vậy rõ ràng. Xa xa hồng lưu cuồn cuộn, khổng lồ bọt nước giống như bài sơn đảo hải kéo tới. Thao thao bất tuyệt, hảo nhẫn tâm, cư nhiên vỡ đê. Tân Nguyệt đế quốc hoàng đế sắc mặt thay đổi lớn. Vỡ đê, lấy hồng thủy lực lượng diệt địch. Chuyện này không phải là không có người đã làm. Thế nhưng là trên ngọn núi đê đập, chính là Thánh Long đế quốc Bắc Cương nguồn nước chỗ. Lại càng là dưỡng dục Thánh Long đế quốc một phương sơn thủy. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần quyết cái này đê đập, toàn bộ Thánh Long đế quốc Bắc Cương coi như là xong đời. Nếu ai dám quyết Sơn Hà cốc đê đập, giống như bị mất mấy ngàn vạn dân chúng khởi nguồn, coi như tâm lại loại người hung ác cũng không phải làm như vậy. Rốt cuộc một cái hoàng giả nghĩ muốn chỉ huy một phương dân chúng, hắn yêu cầu chính là dân tâm, trừ phi là người man dợ, coi như người man dợ nội tâm bên trong cũng có cảm tình. Không cách nào ngồi nhìn chính mình ngàn vạn tộc nhân trôi dạt khắp nơi. Lang bạc kỳ hồ, Tân Nguyệt đế quốc hoàng đế, đã sớm đối với Sơn Hà cốc đê đập như lòng bàn tay. Hắn như cũ dám truy kích, đó là bởi vì hắn tin tưởng, coi như Thánh Long đế quốc diệt quốc, cũng không dám vỡ đê. Toàn bộ thần châu đại địa đều là tu luyện người, vô luận là chân khí tu luyện, vẫn là huyền khí tu luyện, bọn họ thủy chung tin tưởng một câu, thiên đạo tuần hoàn, càng tin tưởng, nhân quả báo ứng, trừ những cái kia tà tu, ma tu, phàm là làm việc cũng sẽ giấu, đây là ai tưởng chủ ý, hắn là tội nhân thiên cổ. Tân Nguyệt đế quốc hoàng đế âm thanh hí ngừng, cái này Sơn Hà cốc đê đập quyết, ảnh hưởng không chỉ là Thánh Long đế quốc, còn có Tân Nguyệt đế quốc, còn có xung quanh một chút quốc gia, tạo thành ngàn vạn dân chúng lưu vong, sanh linh đồ thán, đang điên cuồng người cũng không dám làm như thế. Làm như vậy kết cục không nói trước ngày kia nói nhân quả. Quang chính là xung quanh quốc gia đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Sơn Hà cốc đê đập sụp đổ, cái kia chen chúc hồng thủy, ngập trời mà đến. Mấy 100 vạn đại quân giống như lục bình giống nhau, trong chớp mắt bị bao phủ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu cứu, vang vọng toàn bộ thiên địa, giết a, từng tiếng tiếng kêu, theo Sơn Hà cốc phương hướng truyền đến, những cái kia ngồi lên bè gỗ Thánh Long đế quốc binh sĩ, không ngừng thu hoạch bị hồng thủy bao phủ Tân Nguyệt đế quốc binh sĩ. Tân Nguyệt Đế quốc hoàng đế trong chớp mắt thật giống như lão hơn 10 tuổi giống nhau. Hắn biết, chính mình bại, Tân Nguyệt Đế quốc hoàng đế bị bên người thân vệ mang lấy bỏ chạy. Công chúa điện hạ văn trị võ công, diệu kế giống như thần trợ. Thật sự là chính là ta Thánh Long Đế quốc may mắn. Sơn Hà Cốc chỗ cao nhất, Trương Viễn quỳ gối thái nữ công chúa bên người vẻ mặt tán thưởng. Trương Nguyên Soái xin đứng lên, trận chiến này công sức đều là Trương Nguyên Soái kế sách, bổn cung sao dám kiêu căng. Thái nữ công chúa mang theo khăn che mặt, không thấy rõ nàng dung mạo, thế nhưng là theo nàng trong tươi cười, nghe ra nàng vui vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.